Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 số phòng. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, Vĩnh Hằng Quốc Độ các người chơi đang tại thảo luận có quan hệ với như thế nào khiêu chiến phó bản. Vấn đề, tại diễn đàn trên có đủ loại kỳ quái ý kiến, ví dụ như... Vì cái gì không tăng thêm một ít trị liệu thuốc mỡ? Bình máu nhỏ, băng bó cái gì? Lúc nào xuất địa đồ hệ thống a? Liền ngay cả chủ thành địa đồ, đều là người chơi tay vẽ sao? Bộ dạng này bản hảo tả thực a? Độ khó lớn như vậy, địa hạ thành bản sói sao? Mọi việc như thế vấn đề dán. Tất cả diễn đàn phía trên đều là sai lóc xem lấy diễn đàn. Thấy được cảm thấy hứng thú thiếp mời liền điểm tiến đi xem một cái. Không có việc gì liền F5 đổi mới một chút. Không để ý bên ngoài liền bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Online người chơi bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Psylocke liếc mắt nhìn thời gian. Đã tiếp cận giữa trưa. Thời gian nhanh như vậy sao? Psylocke mê hoặc một chút. Liếc mắt nhìn trước mắt computer. Ma pháp này đạo cụ chẳng lẽ là thời gian loại ma pháp đạo cụ? Sử dụng thời điểm, thời gian trôi qua tăng nhanh. Psylocke vẫn còn ở mê hoặc. Hạch tâm địa phương dấy lên một đoàn hỏa diễm. Một phong thơ món bị từ trong ngọn lửa nhổ ra. Rơi vào Psylocke trên mặt bàn. Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành Psylocke lĩnh chủ thân khải xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng. Psylocke xé phong thơ ra, nội dung cũng không phải rất dài. Tôn kính Psylocke lĩnh chủ, không phụ ngài sự phó thác, ta đã đem đề cử khảo cổ nhân tài xin trình đi lên. Thương nhân liên minh đối với ta người giới thiệu mới rất là coi trọng. Nhưng dù sao cũng là như thế chuyện trọng yếu, nhất định khảo hạch còn là cần. Cụ thể phỏng vấn cùng với thi viết khảo hạch ngày tại 3 ngày sau. Xin cho ngài khảo cổ học bằng hữu, đúng giờ tại 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thời gian đoạn bên trong. Đến Winterfell công việc đại sảnh nhân sự khoa đưa tin, Psylocke đại nhân, chờ mong ngài khảo cổ học bằng hữu có thể cuộc thi thuận lợi. Psylocke xem hết thư, sau đó đem thư thu lại. Psylocke đại nhân, xem ra vị này địa tinh chủ tiệm rất chờ mong cùng ngài chia sẻ thượng cổ di tích chiến lợi phẩm. Công tác hiệu suất vô cùng cao à, Bruce cười nhẹ nói như thế. Nhìn qua là như thế này, chỉ bất quá, Psylocke hai cái cánh tay giao nhau đáp ở sau ót, thân thể tựa ở trên mặt ghế, hai cái đùi giao nhau cũng đến một chỗ, đặt ở trên mặt bàn, có phần quá dễ dàng cảm giác. Quá dễ dàng, Psylocke đại nhân, đây chính là ngài tại thượng cổ di tích thăm dò đến chiến lợi phẩm một nửa với tư cách là thù lao a. Còn có ngài cái ngày đó tỉ mỉ ngụy trang thành một kẻ có tiền có thế thượng vị ác mà kế sách vô. Cùng thành công, cái kia địa tinh lão bản hoàn toàn bị ngài lừa gạt ở. Sẽ như thế chịu khó giúp ngài xin cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bruce nói. Ta nói cũng không phải cái kia địa tinh lão bản, mà là thương nhân liên minh hồi phục quá dễ dàng. Cân nhắc đến giao tiếp là thương nhân liên minh, loại này đại quy mô tổ chức, không có khả năng có cao như thế hiệu suất. Ta đã cho ta hội đều hơn 10-20 ngày tài năng thu được hồi phục. Một ngày thời gian thật sự là quá dễ dàng điểm. Psylocke đứng lên. Bắt đầu từ bên cạnh dùng tấm ván gỗ làm thành trong dương lấy ra chính mình vừa mua áo khoác. Khoác lên trên cánh tay. Ô, là cái dạng này mà. Ta dường như hơi hiểu một chút. Bruce trầm tư một chút. Sau đó nói, vốn cho rằng Psylocke đại nhân định ra hiệp nghị không có vấn đề gì. Không nghĩ tới cái kia địa tinh điếm trưởng không phải là cạn dầu đèn. Nếu quả thật giống như Psylocke đại nhân ngài phỏng đoán như vậy, ngài kế hoạch khả năng muốn ngâm nước nóng, chẳng lẽ thực phân một nửa chiến lợi phẩm cho hắn? Bộ dạng như vậy vừa nghĩ, Psylocke đại nhân này một sóng bệnh thiếu máu a. Tình huống như vậy ta cũng sớm đã nghĩ tới, tình huống vẫn là tại ta trong dự liệu. Bệnh thiếu máu cũng không phải hồi, chẳng nói, còn có thể có chút ít lợi nhuận, muốn chính là hơi phiền toái một chút. Psylocke vừa nói đem áo khoác trên vai Hào, một bên hướng phía hạch tâm đại sảnh bên ngoài đi đến. Nếu như Psylocke đại nhân đã cân nhắc qua, đồng thời sự tình vẫn còn ở Psylocke đại nhân trong kế hoạch, ta đây cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Psylocke đại nhân, có hay không cần công bố phục sinh hệ thống bảo vệ thông cáo? Bruce hỏi, tuyên bố một chút phục sinh hệ thống bảo vệ thông cáo a. Ta khả năng muốn ly khai hơi lâu một chút. Psylocke hướng phía truyền tống môn phương hướng đi. Ta biết, như vậy lần này bảo vệ phúc lợi là hơn cho một ít a. Chung quy mấy ngày nay bảo vệ hơi có chút nhiều lần. Psylocke đại nhân, là thời điểm chăm chú cân nhắc nhiều thuê một người, có thể trợ giúp người chơi chữa trị thi thể NPC. Vu Yêu như thế nào đây? Không phải là cùng vong linh học viện quan hệ không tệ sao? Để cho Bacon giáo sư đề cử một vị a. Bruce nói xong, Psylocke đã ở người chơi nhóm vây xem cùng líu xíu tiếng nói chuyện bên trong đi vào truyền tống môn. Một giây sau, Psylocke đã xuất hiện ở Winterfell truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh VIP mướn phòng. Xác thực muốn cân nhắc một chút, Psylocke nói như thế, đèn ma pháp quang lóe ra ửng đỏ hào quang, hắc sắc thiết trên lan can rỉ sét loang lổ, còn dính nhuộm điểm một chút vết máu. Bên cạnh to lớn trên chiêu bài, viết sâu sắc, 404 quán ba, một cái dã thú người, ăn mặc đắt đỏ tây phục, nằm trong góc, nôn cùng đồ bỏ đi quây quanh ở bên cạnh hắn, lăn lộn hợp lại phát ra tanh tưởi cũng chỉ có đen trong ngõ chờ đợi đưa hắn lấy hết người sẽ không có bất kỳ chú ý, sáng bóng tỏa sáng dày da dẫm nát phá miệng thủy tinh cặn bã. Phát ra, răng rắc, thanh âm. Psylocke vượt qua xây ngược lại rất có thể đã người không có đồng nào dã thú người. Đi đến, 404 quán ba. Cửa sau, đối với tráng lệ, lập lòe hồng sắc ma lực đèn rộng rãi cửa chính mà nói. Này một mặt tiểu cửa sắt, nhìn qua làm cho người ta khó có thể tưởng tượng là. 404 quán ba, một bộ phận. Tiểu cửa sắt địa phương đứng một cái thân hình cao lớn lang nhân, ăn mặc hắc sắc áo lót, ai đi, ôm chặt kiện cánh tay, trợn mắt trừng trừng, chỉ từ khí thế nhìn lại, là một tương đối lợi hại lang nhân. Psylocke chặt chẽ trên người áo khoác, Bruce cũng trong đầu lo lắng nói, Psylocke đại nhân, xem ra muốn thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đi có chút khó khăn a. Không quan hệ, Psylocke nhăn cau mày, mở rộng bước chân, hướng phía cái kia lang nhân càng chạy càng gần, mà càng là tới gần, Psylocke thần sắc càng là ngưng trọng. Hãn, tí tách, hô, hãn, cái kia lang nhân, trợn mắt trừng trừng, phát ra tương đối có quy luật thanh âm. Hiện tại thế giới dưới mặt đất công tác đã trọng đến loại trình độ này sao? Bruce thanh âm tràn ngập đáng thương, thật đáng buồn ý vị. Cùng trước kia thời đại đúng là không quá đồng dạng, ta cũng không một mực ở nói sao. Đầu năm nay, kiếm tiền khó a. Psylocke thở dài một hơi, từ lang nhân bên cạnh đi qua, đưa tay mở ra tiểu cửa sắt, đi vào, tiểu phía sau cửa sắt là một cái đơn độc hành lang. Ánh đèn lờ mờ, không có chút nào thanh âm. Im ắng một mảnh, xa xa trông đi qua tựa hồ không có phần cuối đồng dạng. Psylocke nhìn qua nhất nhãn trông rỗng hành lang, sau đó mở rộng bước chân. Vừa đi, một bên trong mồm vẫn còn ở đếm lấy bước chân. Đường Psylocke đếm tới đệ 77, bước thời điểm. Psylocke dừng lại, quay người đối mặt bên cạnh một mặt tường. Đông đông đông, Psylocke vươn tay, gõ gõ mặt tường. Phát ra trống rỗng tiếng vang, oanh, tại Psylocke bên trái hai cái thân vị trí, cùng với một tiếng to lớn tiếng vang, tảng đá mặt tường bị một cái lông xù nắm tay, đánh ra một cái động lớn. Tảng đá mảnh vỡ còn có bụi bặm thoáng tái tại cũng không phải rất rộng mở trên hành lang tràn ngập. Ra, bụi bặm còn chưa rơi vào. Từ kia bị nắm tay đập ra phá động đằng sau. Thò ra tới một người hung thần ác sát lang nhân đầu. Quay đầu nhìn về phía Psylocke. Khan khan tiếng nói. Hỏi. 38.324. Psylocke đạn trên bờ vai bụi bặm. Đối với kia từ phá động đằng sau bắn ra tới lang nhân đầu nói. 14.122. Psylocke nói xong, hơi chờ đợi một chút. Kia mặt bị đánh một cái động lớn, vách tường bị tất cả đẩy ra. Đứng ở vách tường đằng sau là một cái lang nhân. Lúc này đang thử lấy hàm răng. Vẻ mặt hung ác bộ dáng. Cơ ngực đều nhanh muốn đem thiếp thân hắc sắc quần áo bó cho chống đỡ bảo. Bên cạnh có một cái goblin đang tải cẩn thận vì hắn băng bó lấy tích huyết nắm tay. Mặt khác mấy cái goblin đang tải vận chuyển lấy tu bổ vách tường dùng cục gạch. Nhìn qua bọn họ đều vô cùng thuần thục. Thạch phía sau cửa theo hành lang đi một hồi. Không bao lâu chính là một cái rộng rãi cửa phòng. Có một cái quầy bar. Đứng một người mặc bạch sắc nữ thức áo sơ mi cùng hắc sắc quá gối váy ngắn mị ma. Đầy mang trên mặt chức nghiệp hóa mỉm cười. Quầy ba đằng sau viết mấy cái đại tự. Thành tài giáo phụ tiệm sách. Cái kia mị ma đối với Psylocke cúp cúi đầu. Psylocke cũng gật đầu ra hiệu. Sau đó hướng phía thành tài giáo phụ tiệm sách. Bên trong đi vào. Tại trên cửa phòng đều có một cái cửa sổ nhỏ. Bên cạnh trả lại dán một tấm bảng nhỏ. Trên đó viết, Winterfell đội canh gác nhắc nhở ngài. Xin chớ xuất nhập không tốt nơi. Thương gia thỉnh chính quy buôn bán. Từ trong đó một gian phòng đang lúc cửa sổ nhỏ nhìn qua tiến vào. Có thể thấy được bên trong dán tường bày đặt, u, hình chữ ghế sofa. Mấy cái goblin, địa tinh còn có dã thú người đang tại vui mừng uống rượu. Có một cái dã thú người đang tại ôm một cái khuếch đại âm thanh đồng. Lên tiếng hát vang, có mấy người mặc bại lộ, nùng trang diễm mạt, sao, dã thú người đang tại vỗ tay cùng của bọn hắn. Gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, Psylocke nghe không rõ sở bên trong dã thú nhân ở hát cái gì. Nhưng nhìn đến đằng sau treo một mảnh hoành phi, nhiệt liệt chúc mừng 3 năm A ban tập thể phỏng vấn thông qua. Nhập chức vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành. Psylocke tiếp tục hướng phía trước mặt đi. Kế tiếp gian phòng, đại bộ phận trên cửa phòng cửa sổ nhỏ đều dùng thiết bản ngăn chờ. Cũng không biết bên trong tại phát sinh cái gì. Đương nhiên, Psylocke cũng không có hứng thú. Psylocke trực tiếp đi đến một gian viết 77, cửa gian phòng, sau đó đứng lại thân thể, lẩm bẩm một câu, chính là này. Ừ, đạt được 2 mục đích đại lão chương đầy, rất vui vẻ, đề cử hạ 2 mục đích đại lão sách, buông ra cái kia nữ vu, mọi người duy trì một sóng. 2 mục đích đại lão sách không cần phải nói, chất lượng vừa mới, hơn nữa lấy người thiết lập nổi bật làm điểm bán. Vô địch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.